Chương 632, dâu trắng, muốn cùng ta làm giao dịch sao? Đột nhiên bị Robin ánh mắt ưu hoán nhìn chăm chú vào, Ski Dạ có chút mạc danh kỳ diệu, không biết Robin vì sao sử dụng như vậy ánh mắt ưu hoán xem cùng với chính mình. Ski Dạ, phía trước phát hiện dâu trắng thuyền hải tặc. Thiên Nguyệt lúc đột nhiên hướng về Ski Dạ báo cáo. À, dâu trắng thuyền hải tặc dâu trắng bây giờ còn thật nhàn nhã. À, Ski Dạ nghe được dâu trắng đoàn hải tặc, vô tình mặt bên trên lộ ra một hứng thú. Lúc này dâu trắng đoàn hải tặc còn trên biển cả rong ruổi. Bất quá dâu trắng không biết, bản thân lập tức liền phải xong đời. Sẽ đi gặp dâu trắng. À, Ski Dạ nghĩ đến mình đã lâu chưa từng thấy qua dâu trắng. Không biết dâu trắng bây giờ còn có ban đầu vài phần thực lực. Được rồi, miễn là bất hòa dâu trắng khai chiến là tốt rồi. Thiên Nguyệt lúc nói rằng, làm sao, lẽ nào ngươi còn sợ dâu trắng hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy chúng ta so ra kém dâu trắng đoàn hải tặc thực lực sao? Ski Dạ nghe vậy không khỏi hướng về Thiên Nguyệt lúc hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là sợ đến lúc đó khai chiến phiền phức, dâu trắng đoàn hải tặc ta có gì phải sợ. Dù sao băng hải tặc cụ dạ trên có Ski Dạ, đó chính là mạnh nhất đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc cũng xa xa vô pháp so sánh 24. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Nguyệt lúc cho tới bây giờ, cũng đều không cách nào biết hiểu tinh vũ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Ski Dạ bọn họ phát hiện dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm, phương xa dâu trắng đoàn hải tặc người trên cũng phát hiện băng hải tặc cụ dạ. Lao cha, băng hải tặc cụ dạ thuyền thì ở phía trước. Chúng ta tiếp tục đi tới sao mát cô hướng về lao cha dâu trắng dò hỏi. Băng hải tặc cú dạ, u dù mạ kỳ Ski Dạ thuyền thì ở phía trước, nếu như tiếp tục đi tới lời nói, liền muốn cùng u dù mạ kỳ Ski Dạ chạm mặt. Tự nhiên đi tới, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn biết sợ? Hắn dâu trắng cười lớn một tiếng. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc đương nhiên sẽ không sợ u dù mạ kỳ Ski Dạ. Mát cô gật đầu. Sau đó mát cô nhìn dâu trắng trên mặt ưu sầu. Nhịn không được lên tiếng dò hỏi, lão cha ngươi là có hay không đang lo lắng ạ? Sở A dâu trắng trầm mặc không nói. Ạ sở đã ly khai có một đoạn thời gian, chẳng biết tại sao, ta tâm lý có một loại dự cảm xấu. Dâu trắng trong lòng vô cùng trầm trọng, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì, hơn nữa phía trước tóc đo cũng đến thuyền của hắn lên tới phỏng vấn qua. Bây giờ dâu trắng cũng biết hắc hồ tử lai lịch, thực lực rất mạnh, thậm chí cho tóc đo từng lưu lại vết sẹo. Có thể tưởng tượng hắc hồ tử biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lao cha yên tâm đi, ạ sở tuyệt đối không có việc gì, hắc hồ tử tuyệt đối không phải ạ sở đối thủ. Đi ạ mòn giọt cái này người cao to hướng về dâu trắng an ủi. Không nói cái này, u dù mạ kỳ Ski Dạ hình như là hướng về phía Lao Phu tới, trước nên tiếp u dù mạ kỳ Ski Dạ à, không muốn ném chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc mặt mũi của. Dâu trắng nhìn dần dần đến gần băng hải tặc cũ dạ, trong lòng cũng không sợ, tuy là dâu trắng thừa nhận mình không phải ủ dù mạ kỳ Ski Dạ đối thủ. Bất quá mình và Ski Dạ trong lúc đó, cùng băng hải tặc cũ dạ trong lúc đó, cũng không có cựu hận gì à, cho nên dâu trắng vì sao phải sợ chứ? Dâu trắng, đã lâu không gặp, ngươi so sánh với trước đây nhưng là kém xa. Ski Dạ đứng ở đầu thuyền, nhìn giống như núi nhỏ ngồi xếp bằng trên bong thuyền dâu trắng. Lúc này bạch điêu tử trên người tản mát ra khí tức dường như một giống nhau nặng nề. Bất quá Ski Dạ có thể bén nhạy nhận thấy được, dâu trắng bây giờ tình trạng cũng không tốt, chỉ là mặt ngoài cường thịnh mà thôi. Cô lạp lạp lạp, lão phu cảm thấy bây giờ cùng ngươi đại chiến một trận, cũng sẽ không yếu mảy may. Dâu trắng có thể sẽ không thừa nhận thực lực của chính mình so với trước đây yếu đi. Ra rồi liền muốn thừa nhận, một thân thương thế ngươi, nhưng là gần bị hải quân trở thành xử lý mục tiêu. Ski Dạ nhạt vừa cười vừa nói. Dâu trắng nghe vậy nhãn thần đông lại một cái, hắn không phải tin tưởng Ski Dạ lời nói là tùy tiện nói một chút, xem ra ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ bên trong có thâm ý á dâu trắng khí thế, hoàn toàn chính xác không bằng đã từng cường thịnh, thiếp thân cảm thấy đều có thể đánh bại hắn. Hàn Cốc mở miệng nói. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại lão phu? Dâu trắng cũng nghe đến Hàn Cốc lời nói, khiếp mắt lại tới, vô hình khí thế thả ra ngoài. Bá vương sắc hạ kỳ, ở dâu trắng phóng xuất ra bá vương sắc hạ kỳ sau đó, kỳ thực đầu tiên gặp họa vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc hạm đội. Không ít dâu trắng đoàn hải tặc nhân, chịu đến bá vương sắc hạ kỳ trúng kích, đã ngất xỉu. Bá vương sắc hạ kỳ đối với thiếp thân cũng không có uy hiếp, thiếp thân cũng sở hữu bá vương sắc hạ kỳ. Hàn Quốc thản nhiên nói, theo hậu Hán Quốc phóng xuất ra tự thân bá vương sắc hạ kỳ, cư nhiên không thể so với dâu trắng kém. Dĩ nhiên, bàn về bá vương sắc hạ kỳ, dâu trắng cũng không phải là hải tặc thế giới đứng đầu nhất. Dâu trắng híp con mắt, trong lòng thở dài một cái, quả nhiên băng hải tặc cụ dạ nội tình, mạnh hơn hắn dâu trắng đoàn hải tặc. Đừng xem dâu trắng đoàn hải tặc nhân viên rất nhiều, đồng thời còn thống lĩnh 43 chi đoàn hải tặc, nhưng là chân chính cao đoàn chiến lực, xa xa không cách nào cùng băng hải tặc cụ dạ so sánh với. Cũng không có thể nói dâu trắng đoàn hải tặc yếu, mỗi bên phiên đội đội trưởng thực lực đều mạnh nhất, nhưng là lại không có năng lực ngăn chặn bãi. Nếu như ngày nào đó hắn thực sự ngoài ý lời nói, không có người có thể dẫn dắt dâu trắng đoàn hải tặc ổn định gót chân. Mắt cô thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng cũng khó làm nhiệm vụ lớn. Nguyên bản dâu trắng ý nghĩ trong lòng, là cuối cùng đem dâu trắng đoàn hải tặc giao phó cho ạ sở đến lãnh. Ạ sở thực lực hôm nay có thể vẫn còn so sánh không hơn mắt cô, thế nhưng ạ sở tiềm lực càng mạnh, ngày sau thành tựu tuyệt đối có thể vượt lên trước mắt cô. Uzumaki Shiza, ngươi tìm ta không phải là vì nói chuyện phiếm chứ? Dâu trắng nhìn Shiza. Đồng thời dâu trắng cũng thu hồi bá vương sắc hạ kỳ, hẳn có cũng là như vậy. Ta cũng không phải là tới tìm ngươi, chỉ là một lần tình cờ gặp. Shiza cũng không có cố ý tìm đến dâu trắng 523 ý tứ. Trước ngươi nói là có ý gì? Dâu trắng đối với Shiza lời khi trước có chút nặng nhìn kỹ, lẽ nào hải quân muốn ra tay với hắn sao? Dâu trắng trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng thật đúng là không nhỏ, đối với hải quân mà nói, hắn đích xác là tốt nhất bóp cái kia cây hồng. Dâu trắng, muốn cùng ta làm giao dịch sao? Shiza cũng không trả lời dâu trắng vấn đề. Cô lạp lạp lạp, Shiza tiểu tử, ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch gì? Dâu trắng cười lớn hỏi. Dâu trắng đoàn hải tặc những người khác đều không nói gì, hôm nay là Shiza cùng dâu trắng nói chuyện với nhau, không có bọn họ xen mồm dư âm. Ta có thể cho ngươi khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, mà ngươi đem ngươi đời này lấy được hết thảy tài bảo đều giao cho ta, giao dịch này thế nào? Shiza nhìn thật sâu dâu trắng. Cái này căn bản không khả năng, ngươi mơ tưởng lừa dối lao cha. Mắt cô lập tức nói. Còn lại dâu trắng đoàn hải tặc thủy thủy đoàn, cũng đều căm tức nhìn Shiza, cảm thấy Shiza là đang nói dối. Câm miệng, nơi đây còn không có các ngươi nói chuyện phần. Shiza ánh mắt quét nhìn qua, mọi người đụng tới Shiza ánh mắt sau đó lập tức cúi đầu. Thậm chí cũng không dám cùng Shiza tiến hành đối diện, chỉ là dựa vào nhãn thần. Liền để dâu trắng đoàn hải tặc mọi người đều không dám lên tiếng. Sau đó Shiza nhìn về phía chính chủ dâu trắng, hắn muốn làm giao dịch đối tượng là dâu trắng, miễn là dâu trắng bằng lòng, những người khác đều không sao cả.